Chương 4316 tối cường thăng cấp hệ thống. Một trận chiến kinh cửu giới. Người đăng, Thắng Long Phi. Một tay chỉ thiên, hai mắt lăng liệt chỉ thiên vì tặc, bá đạo bể nghệ, vương bá chi khí cuồng bạo vô cùng. Ta thao, thật là khí phách, y. Đại nhân đây mới thật sự là ngưu bức a, chỉ thiên vì tặc, một lời giết tặc. Ta đều nhiệt huyết sôi trào. Nói rất đúng, máu chưa lạnh, khi thù chí khí. Tâm bất tử, đâu thèm thương hải. Tan điền, y. Ti, đừng trang bức, ngưu bức là đại nhân, cũng không phải ngươi. Phía dưới, Long Phi chỗ 1000 cái giới vương, triệt để bái phục, bị Long Phi chiến lực chấn kinh, đồng thời bị Long Phi loại này không cam lòng. Tôn giới chèn ép, thẳng tiến không lùi ý niệm đã động, từng cái ma quyền sát chưởng, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện đan. Xuất thủ là mình mà đồng thời, bắt đổ vạn giới người trên mặt từng cái mang theo vô tận phẫn. Hận, chuyện cho tới bây giờ, đã không có khả năng thiện, bọn hắn biết, lần này, thật đụng phải không thể trêu chọc tồn tại, đụng một cái liền chết. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, y. Có loại thả chúng ta, đi làm trụ tôn, tại trụ tôn trước mặt, ngươi ngay cả. Một con kiến hôi cũng không tính. Chính là, có loại thả chúng ta, để ta nhìn ngươi là thế nào giết tặc, còn. Chỉ thiên uy tặc, ngươi làm sao không lên trời đâu. Bắt đầu vạn giới giới vương từng chuyện mà nói đạo, người sắp chết, lời gì đều có thể nói ra đến, hiện tại, bọn hắn chính là đang cố ý kích thích Long Phi, muốn để Long Phi tha. Bọn họ một lần thế nhưng là, loại này mánh khóe, tại Long Phi trước mặt liền là trò trẻ con, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ Long Phi. Tôn trụ. Bắt đầu giới vương. Yên tâm, lão tử sẽ đi. Bất quá rất đáng tiếc, tâm tư của các ngươi làm rỗng, lão tử sẽ không cho các ngươi cơ hội này, y. Lão tử giết người, chưa từng thụ uy hiếp, y. Đương nhiên, cũng không bị khích tướng, y. Chết. Long Phi đôi mắt nhất định, sát ý phun trào, sau đó lại là một đao chém xuống, lại là một đầu cuồng long mãnh liệt mà ra. Rống. Cuồng long gầm thét, gào thét tung hoành. To lớn thân rồng trở thành cái này hư giữa không trung duy nhất cảnh vật, bắt. Đẩu vạn giới còn lại người, hào không ngoài suy đoán trực tiếp bị cuốn vào. Trong đó, nháy mắt thân tử đạo tiêu mà Long Phi, trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Hiện tại, hắn đã giải tỏa giới vương chi nhận đạo thứ hai lực lượng, một đao. Này cuồng long trấn giới, đã có thể vô hạn sử dụng, duy nhất tiêu hao chính là linh nguyên giá trị. Nhưng bây giờ, Long Phi căn bản không thiếu linh nguyên giá trị, một bộ cuồng long trấn giới. Trực tiếp mang đi giới vương, liền đầy đủ bổ sung. Tới giờ này khắc này, bắt đầu vạn giới tất cả đều bị diệt, toàn bộ thiên địa hư. Không, chỉ có Long Phi một người thân ảnh, còn có vạn giới phi hành khí, cũng trong trận chiến này triệt để hóa thành hư. Vô, không còn tồn tại. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết bắt đầu vạn giới giới vương. Lấy được kinh nghiệm giá trị 1682 ức điểm, linh nguyên giá trị 170 ức điểm. Cuồng bạo 10.000 điểm. Hệ thống thanh âm vào lúc này cũng xuất hiện, chính như Long Phi chỗ nghĩ như vậy, trực tiếp chính là sau cùng một vài theo. Chật chật, thoải mái a. Đây mới là một cái bắt đầu vạn giới, còn có 7 cái thế giới, còn có tôn. Giới, cái này mẹ nó nếu là diệt sạch, trực tiếp chính là thăng cấp. Đáng tiếc, tới đều là giới vương, nếu là thế giới bên trong lực lượng cũng. Tất cả đều đến. Trùng trùng điệp điệp chục tỷ quân đoàn, liền xem như một cái. Chỉ có mấy ngàn điểm kinh nghiệm, cũng mẹ nó ngưu bức. Long Phi thầm nghĩ lấy, vô cùng hưng phấn, với hắn mà nói, đẳng cấp chính là lực lượng, nhất là đi vào siêu cấp đại viên mãn về sau, hệ thống sức mạnh vượt qua độ để. Long Phi đều cảm giác được nghẹn họng nhìn trân trối, quá cuồng bạo, siêu cấp đại viên mãn tứ trọng thời điểm, liền xem như mình thi triển cái này. Cuồng long trấn giới, cũng nhiều nhất có thể tạo thành trong phạm vi nhỏ diệt. Sát nhưng là bây giờ, chân chính biểu hiện ra cái gì gọi là trấn giới, cuồng long một chỗ, không cùng tranh tài, bắt đầu vạn giới nháy mắt chính là chôn vùi mà lại, Long Phi đã bước vào cái này tinh giữa không trung, liền cũng sớm đã. Làm xong cùng tôn giới vị kia cứng rắn dự định, cho nên, nếu là có thể thăng mấy cấp tự nhiên không còn gì tốt hơn, bất quá, theo cái này bắt đầu vạn giới chôn vùi, Long Phi cũng biết, là thời. Điểm động thân, vạn giới chinh phạt, bất quá vừa mới bắt đầu thế giới. Cũng bất quá là một trận món ăn khai vị với hắn mà nói, chiến trường chân chính, vẫn là trong tinh không tiếp lấy, Long Phi từng bước một từ hư giữa không trung đi xuống. cung nghênh đại nhân Khải Hoàng. Đại nhân, đây mới là vô địch a. Trách không được đại nhân thờ ơ, một mực chờ đợi đợi. Nguyên lai cũng sớm đã. Chuẩn bị kỹ càng, đem bọn hắn tất cả đều cho lưu lại. Ta liền biết, đại nhân xuất thủ, dễ như trở bàn tay. Thiên giới giới vương cảm xúc bành trướng, nhất là Vương Doãn, lúc này khuôn mặt đã sớm nghẹn đỏ lên, cảm giác tại Long Phi trước mặt, mình trước đó biểu hiện, quả thực chính là ngu ngốc không được, tự cho là đúng lòng đầy căm phẫn, còn trách cứ Long Phi không xuất thủ, nhưng là bây giờ, bị Long Phi thực lực đánh mặt hoàng mỹ thuyết minh cái gì gọi là tư thế đẹp trai hơn, xuất đao phải nhanh hàm. Nghĩa, căn bản không cách nào so sánh được, loại này đang lúc trở tay thiên địa vì tặc, lật tay ở giữa, vạn giới chôn. Vùi, loại khí phách này, đã trở thành hắn cả đời hướng tới, phù phù, một tiếng trọng hưởng, Vương Doãn trực tiếp té quỵ dưới đất, nghe đại nhân, về sau Vương Doãn cái mạng này cũng là của ngươi. Vương Doãn vô cùng kích động, một đôi nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Long Phi. Thật giống như thấy được sinh chi hy vọng, Long Phi sững sờ, sau lưng siết chặt, một loại ác hàn càng quét trong lòng. Đừng khẩn trương như vậy, từ các ngươi lưu lại thời điểm, các ngươi chính là ta Long Phi huynh đệ. Ta nói mang các ngươi chinh chiến tinh không, tiêu diệt vạn giới, liền nhất. Định sẽ làm, Long Phi nói, Vương Doãn cái này ánh mắt, thật để hắn trong lòng có chút chịu không được bản năng, trực tiếp đem Giang Xuân Thu kéo đến trước người mình, hiện tại bắt đầu thế giới người đã giải quyết, chúng ta cũng chuẩn bị xuất. Phát, trạm tiếp theo, tinh yêu giới. Long Phi nói, mục tiêu cực kỳ minh xác, mà theo Long Phi một câu nói kia rơi xuống, trước mắt 1000 giới vương. Trong mắt đột nhiên sinh ra từng đạo tinh mang mà lúc này, tại Hoàng Vũ trung tâm, vạn giới đại điện bên trong, tôn trụ con ngươi lại lần nữa mở ra. Phế vật, thùng cơm, Long Phi. Một cái phế vật, vậy mà cũng có lật trời chi tâm. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên đưa ngươi diệt tại viễn cổ thế giới. Tôn trụ giận không kềm được, tôn giới là vạn giới bên trong chí cao vô thượng, mà hắn là tôn giới giới. Vương đứng ở cái này Hoàng Vũ ở giữa, liền trực tiếp đổi vạn giới bên trong tin tức. Có cảm giác biết bắt đầu vạn giới bị diệt, hắn là cái thứ nhất liền cảm giác được, chính vì vậy, mới là bộc phát ra giận tím mặt, bỗng nhiên, chính lúc này, một thân ảnh trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Một mặt xấu hổ cùng sợ hãi, tôn trụ. Ta. Ba, người này vừa muốn mở miệng, lại trực tiếp được tôn trụ một bàn tay đánh gãy. Ngươi cái gì? Ngươi còn dám tới nơi này? Bắt đầu vạn giới, lại bị mấy ngàn người cho hủy diệt. Bản tôn nuôi ngươi cái gì dùng? Tôn trụ lạnh lùng nói, người này, chính là bắt đầu giới vương. Trụ tôn bớt giận, lần này là ta chủ quan. Khẩn cầu tôn trụ lại cho cơ hội. Lần này, bắt đầu sẽ đích thân xuất thủ, nhất định cho trụ tôn một cái hài lòng. Trả lời chắc chắn. Bắt đầu nói, ánh mắt âm trầm đối với Long Phi, trong lòng của hắn đồng dạng phẫn hận không thôi. Lần này, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Tôn trụ khẽ vuốt cằm. Thấp giọng nói, bắt đầu không dám nhiều lời, trùng điệp một gõ, sau đó trực tiếp quay người ra. Ngoài mà lúc này, chính đại cường giả thế giới, không khiếp sợ Long Phi chi danh, tại sao trận chiến này, danh chấn cửu thiên thập địa.